Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 43, 43, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tóc đỏ lão đạo cùng giống như vẽ lên da lão giả dắt tay ôm cổ vào phòng sau. Hoàng Lắp Phi đem Ngô Phong kéo ra khỏi rất xa. Cảm thấy an toàn mới thần sắc sợ hãi nói. Cái kia tóc đỏ lão đạo là cái ngàn năm sắp hóa thành giao long chăn yêu. Đồng thời nó sử dụng các phương pháp tu luyện tà môn. 10 phần nguy hiểm, phương pháp tu luyện tà môn. Lấy ví dụ như ta, động vật chính thức tu luyện đầu tiên cần khai trí. Đây chính là thiên phú ngàn dặm chọn một. Về sau còn cần tại nơi có linh khí hoặc là phong thủy đặc biệt địa phương hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Căn cứ thiên phú lại thêm kỳ ngộ, trải qua trăm năm ngàn năm tu luyện, lại gặp có cơ duyên lại thiện tâm người sắc phong mới có thể thành công. Mà cái gọi là phương pháp tu luyện tà môn chính là hấp thu phàm nhân tinh phách. Làm như vậy có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lại không cần phàm nhân sắc phong. Nhưng loại phương pháp này thương thiên hại lý, bởi vì bị lấy tinh phách phàm nhân sẽ trực tiếp mất mạng. Cái giá tu luyện cũng sẽ tăng lớn. Ngô Phong nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không thể tin được mà hỏi. Nghe bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nói là triệu tập người cản thi. Chẳng lẽ cái kia dung nhan trẻ trung lão đầu chính là Mao Đại Pháp Sư? Triệu tập người cản thi cũng là vì cho chăn yêu cung cấp tinh phách. Đến cùng là vì chính mình đổi lấy phản lão hoàn đồng trường sinh thuốc. Chẳng lẽ sư phụ ta đã? Hoàng Lắp Phi thở dài, nhẹ gật đầu. Ta phải báo thù cho sư phụ. Ngô Phong cúi đầu trầm ngâm một lát. Yên lặng tháo xuống phía sau Mặc Long trọng kiếm. Chờ đã, không nên vọng động. Kia chăn yêu không phải hai người chúng ta có thể đối phó được. Hoàng Lắp Phi vội vàng tiến lên ngăn cản. Vậy phải làm thế nào? Sư phụ ta đem ta nuôi dưỡng lớn lên. Khổ thời điểm đói bụng cũng đem thức ăn cho ta ăn. Một ngày phúc không cùng ta hưởng qua, liền bị bọn hắn hại. Thù này ta không thể nào không báo. Ngô Phong đỏ vành mắt thở hổn hển, đem Mặc Long trọng kiếm hung hăng cắm vào trên mặt đất. Sóng xung kích đem trên mặt đất lá khô chấn lên cũng hướng ra phía ngoài phiêu tán. Báo thù khẳng định là phải báo rồi. Chỉ bất quá nên bàn bạc kỹ hơn. Chủ nhân ngươi trước lãnh tĩnh một chút. Hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Mặc kệ là động vật vẫn là người. Muốn tu luyện tiến hóa tầng càng cao hơn. Cái này gọi là nghịch thiên mà đi. Thượng thiên là không cho phép. Người tu luyện sẽ tao ngộ lôi kiếp trời phạt. Mà đi tà môn ma đạo người tu luyện. Lôi kiếp càng là tao ngộ tấp nập. Muốn trốn tránh lôi kiếp, người tu luyện phần lớn chọn đi chùa triền đạo quán, giấu kín tại bên cạnh tượng thần, khiến lôi công không cách nào đánh tới. Chúng ta chỉ chờ tới ngày lúc nó chịu lôi kiếp, đưa nó giấu kín tượng thần phá nát, để nó không chỗ có thể trốn, liền có thể thành công báo thù. Còn lại cái kia họ Mao không đủ gây chuyện. Chúng ta bây giờ phải làm chính là ngăn cản Hắc Phong chạy đám người kia tới đây. Hiện tại lỗ mãng báo thù. Không những không thành công được. Còn để bọn hắn gian kế đạt được. Kia áo đỏ lão bà trên thân yêu khí. Nhất định cũng là ăn thuốc chăn yêu cho. Hẳn là trước tiên đem nàng thu thập. Nghe xong Hoàng Lắp Phi đem lợi hại quan hệ kể xong. Ngô Phong cũng dần dần tỉnh táo lại. Mình vừa rồi quả thật có chút xúc động. Cùng là người tu luyện hắn nhất định đối với chăn yêu hiểu rất rõ. Mà lại nói rất có đạo lý. Xác thực hẳn là làm như vậy. Thật có lỗi. Ta vừa mới xúc động. Theo ý ngươi lời nói. Chúng ta bây giờ đi tìm bọn họ. Không thể. Hiện tại đã là canh ba. Trở lại Quách Bắc huyện ước chừng canh bốn. Tiệm ăn đã sớm đóng cửa. Coi như tìm được nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cũng không nhất định rõ ràng bọn hắn đi nơi nào dừng chân. Không có cách nào mỗi cái khách sạn đều lục soát. Huống hồ thân là người lục lâm đạo. Mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. cũng có thể là ở tại nhà bạn bè. Chúng ta đi tìm rất có thể vồ hụt, vẫn là tại ngoài rừng chờ đi. Ngô Phong nghe xong dần dần có chút bội phục Hoàng Láp Phi. Người già tinh, mã lão trượt, không hổ là trồn thành tinh. Nếu là heo mẹ thành tinh khẳng định là nghĩ không ra những ý này. Tốt, hai người ngồi tại bên rừng bắt đầu sắp xếp lên kế hoạch. Ta cảm thấy ngày mai cùng bọn hắn nói. Bọn hắn đại khái sẽ không tin tưởng. Bà cốt tại Hắc Phong trại đợi đã lâu như vậy. Mà lại rất được bọn hắn tín nhiệm. Hai ta cùng bọn hắn chỉ có gặp mặt một lần. Huống hồ người trại chủ kia đối với Trường Sinh cố chấp như vậy. Thiên Tàn lĩnh Hải Thanh Hòa thượng thi thể tìm không thấy. Lại không tiếc lặn lội đường xa lại tới đây. Quả thực là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Không thể trực tiếp cùng bọn hắn nói. Trước tiên đem người quen cũ tại Thiên Tàn lĩnh kêu ra. Trước cùng bọn hắn nói. Lại để cho bọn hắn truyền đạt. Xác thực hẳn là dạng này. Bất quá bọn hắn truyền đạt. Đám người kia cũng chưa chắc tin tưởng. Bọn hắn nơi nào thấy qua yêu. Đoán chừng còn phải nói chúng ta hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như đám người kia không tin. Nguyện ý chịu chết liền để bọn hắn đưa đi. Ta đem cái kia gọi đạm đài xanh tiểu cô nương cướp đi. Tại Thiên Tàn lĩnh thời điểm. Ta liền nhìn ra nàng đối với ngươi có ý tứ. Đem nàng mang về rừng Thường Xanh làm người bạn cho ngươi. Nói đến ta thật xấu hổ. Nếu ta kéo nàng đi. Khi nàng biết tin nhóm người đã bị sát hại. Trở về rừng Thường Xanh làm bạn. Không hận chết hai ta a. Ai nha. Không dễ làm a, không dễ làm. Nếu là ngươi đem bọn hắn khống chế lại. Đem bọn hắn mang đi đâu. Ta khống chế được nhất thời. Không khống chế được cả đời a. Bọn hắn có ý niệm này. Sớm muộn sẽ còn trở về. Cũng là. Hai người đều bối rối. Dựa vào trên thân cây suy nghĩ biện pháp. Hoàng Láp Phi linh cơ khẽ động. Nếu không ngày mai trước cùng bọn hắn nói. Bọn hắn nếu là không tin. Ta đem bọn hắn định chủ. Trước tiên đem lão yêu bà kia thu thập thế nào. Không cần thả hổ về rừng. Nàng sẽ còn tiếp tục dẫn người mất mạng. Vì dân trừ hại ngược lại là tốt. Nhưng làm như vậy vẫn là không ngăn cản được bọn hắn vào rừng tìm chùa. Làm như vậy đi. Trước cùng bọn hắn nói rõ nguyên do. Nếu như không tin lời của chúng ta. Ngươi đem bọn hắn định chủ. Trước tiên đem lão yêu bà diệt trừ. Mặc kệ đạm đài xanh có hận hay không chúng ta. Đem nàng bắt đi. Ngươi lại giải trừ đối với bọn hắn khống chế. Cháu gái bị cướp. Đạm đài không bờ khẳng định sẽ phái người đuổi theo. Người đuổi theo chúng ta liền may mắn. Không có biện pháp khác tốt hơn. Có thể cứu một cái là đỡ một cái đi. Tốt, chỉ có thể là làm như vậy. Trời nhá nhem tối. Phảng phất đêm dài còn chưa tiêu tán. Dựa trên tàng cây ngủ say Ngô Phong bị Hoàng Láp Phi đánh thức. Chủ nhân, tỉnh, bọn hắn tới. Ngô Phong rụi rụi đôi mắt ngái ngủ. Quét mắt bốn phía, cũng không có phát hiện có người. Vừa định hỏi chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy nơi xa đường nhỏ truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Sau đó đi tới một đám người mặc đạo bào. Dẫn đầu chính là một cái vóc người tráng hán khôi ngô. Chính là Mạnh Hùng. Đạm đài không bờ một đoàn người quả nhiên đến nơi này. Ngô Phong không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến sớm như vậy. Cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ tay không tấc sắt người mặc đạo bào. Nhìn qua giống một đám mười phần thành kính tín đồ. Ngô lão đệ, Hoàng lão đệ các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Hùng hết sức kinh ngạc. Ngô Phong cùng đám người lên tiếng chào. Thấp giọng đối với Mạnh Hùng nói. Ngươi đem tiểu thư nhà ngươi kêu đến. Ta có chuyện muốn nói. Ngô Phong cùng Hoàng Láp Phi đem bọn hắn kéo đến một bên. Đem mình sư phụ sự tình cùng tối hôm qua thấy tất cả đều nói cho hai người. Chuyện này là thật, Mạnh Hùng cùng đạm đài xanh nghe xong hết sức kinh ngạc. Liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, Nếu là chưa thấy qua Thiên Tàn Lĩnh Bạch Mao Cương thi bọn hắn có lẽ sẽ không tin tưởng. Nhưng hôm nay lại khác. Ta đi cùng gia gia của ta nói. Đạm Đài Xanh lông mày dựng đứng. Giận mà quay người. Tốt. Ngô Phong nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía đạm đài không bờ bên kia. Chỉ gặp áo đỏ lão bà ngay tại hắn bên tai nói thầm cái gì. Mà hắn chính là cau mày nhìn về phía bên này. Không tốt. Cách Trương.